Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 808, 808, thuê công tượng giỏi nhất Hỏa Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Rất nhanh, tin tức cuộc tranh cử Hokage đệ ngũ đã kéo dài nửa tháng được bắt đầu trở lại truyền khắp thôn ngay trong một đêm. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ làng lá lại lâm vào sự cuồng nhiệt phấn khởi. Dưới tiếng gà gáy sớm mai, từng tốp người tụm năm tụm ba đi ra khỏi nhà. Bọn họ di qua phố lớn ngõ nhỏ trong thôn, dần dần hội tụ thành từng dòng người lớn. Tiếng bọn nhỏ cười đùa, tiếng thương lái giao hàng, cùng tiếng nghị luận ầm ĩ từ khắp nơi tràn tới tòa nhà Hokage. Các ngươi nói xem rốt cuộc Uchiha hay Hyuga sẽ trở thành đệ ngũ? Hẳn là tộc trưởng Uchiha nha. Dù sao cũng có Mangekyo Sharingan. Đúng vậy, Susanoo của tộc Uchiha thật sự là quá mạnh. Đáng tiếc, thôn hủy bỏ trận tỉ thí cuối cùng. Nếu không chúng ta đã có thể mở rộng tầm mắt. Tiêu điểm các thôn dân nghị luận. Hiển nhiên là hai vị ứng cử viên Hokage. Xem rốt cuộc ai sẽ thắng. Trở thành Hokage làng lá. Mà đối với các thôn dân phổ thông thiếu thông tin nội bộ, không quá hiểu về quyết sách của cao tầng trong thôn, thì phần thắng của tộc trưởng Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan hiển nhiên là cao hơn nhiều so với phân ra Hyuga Kagami. Nghe các thôn dân thảo luận trên đường, Uchiha Shinji đang phụ trách duy trì trị an đắc ý cười. Không thể nghi ngờ, trận chiến trước đó giữa Uchiha Fugaku và Kakashi kia đã triệt để đánh ra uy phong cho tộc Uchiha. Để rất nhiều thôn dân ý thức được sự cường đại của tộc Uchiha. Đặc biệt là sau khi Kakashi mở ra bát môn độn giáp, triển khai một đợt cường công mãnh liệt đối với Susanoo của Fugaku mà không có kết quả, càng khiến các thôn dân nhận thức được sự mạnh mẽ không gì địch nổi của Susanoo. Uchiha Shinji liếc nhìn núi đá Hokage nơi xa, ánh mắt lần lượt đảo qua các bức tượng của đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, thầm nghĩ, chức Hokage rốt cuộc đã đến phiên tộc Uchiha chúng ta. Đúng lúc này, trên đường xuất hiện một đoàn ninja phục sức thống nhất, khí thế bức người, các thôn dân dọc đường nhìn thấy họ thì nhao nhao nhường đường. Có một vài thôn dân thậm chí tự giác cúi đầu, tỏ vẻ tuân phục, đoàn ninja này không phải ai khác, chính là tộc Uchiha danh dương nhẫn giới. Người đi đầu chính là một trong hai ứng cử viên cho chức Hokage đệ ngũ. Cũng là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Uchiha Fugaku. Chỉ thấy cả người hắn mặc trang phục lộng lẫy, vẻ mặt uy nghiêm xuất lĩnh cả tộc Uchiha đi tới tòa nhà Hokage. Đi bên cạnh Uchiha Fugaku, chính là thê tử của hắn Uchiha Mikoto, cùng với hai đứa con trai Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Kế tiếp là hai vị cường giả có Mangekyo Sharingan là Uchiha Shisui và Uchiha Shinichi. Bọn họ cũng đều mặc trang phục nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, mà một đoàn người lớn phía sau, chính là các vị thượng nhẫn và đặc biệt thượng nhẫn của tộc Uchiha. Nhìn các tộc nhân cuồn cuộn đi tới, Uchiha Shinji đang trong phiên trực vội vàng tới nghênh đón, hành lễ một cái với tộc trưởng Fugaku đi đầu. Khom người nói, chúc tộc trưởng đại nhân hôm nay đoạt được chức Hokage. Fugaku nhàn nhạt đáp một tiếng với vẻ mặt uy nghiêm, cảm thụ được sự uy nghiêm phát ra trên người tộc trưởng. Uchiha Shinji càng thêm cung kính, duy trì tư thế cúi đầu, thối lui sang một bên. Trong đội ngũ, nhìn các tộc nhân cung kính với phụ thân mình, cùng các thôn dân đang cúi đầu tuân phục tộc Uchiha ven đường. Sasuke đang đi cùng Itachi mặt ngoài thì mang khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Uchiha nhà mình quả nhiên là nhẫn tộc mạnh nhất trong thôn. Sasuke âm thầm đắc ý, nó tuổi còn quá nhỏ, nhận thức ý nghĩa của danh xưng Hokage còn nông cạn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nó hưởng thụ ánh mắt hâm mộ, kính sợ, thậm chí là kiêng kỵ mà những người khác đưa tới. Tộc Uchiha đi qua không bao lâu, thì đầu đường lại nghênh đón một đoàn ninja phục sức thống nhất. nhìn từng đôi Byakugan trong hốc mắt các ninja này. Uchiha Shinji khẽ hừ một tiếng. Thầm nhủ, cứ tha hồ đắc ý đi. Cũng chỉ được hôm nay mà thôi. Trở qua hôm nay, tộc Hyuga các ngươi sẽ đẹp mặt. Đội ngũ đang đến hiển nhiên là đại gia tộc sánh vai cùng Uchiha. Được xưng là một trong hai đại hào môn huyết kế đồng thuật của làng lá tộc Hyuga. Đi đầu đội ngũ, chính là gia chủ Hayashi và mấy vị trưởng lão tông gia. Mặc dù cũng không tình nguyện trợ uy tạo thế cho Hyuga Kagami tranh cử Hokage đệ ngũ, nhưng đây dù sao vẫn là khoảnh khắc tộc Hyuga gần với chiếc ghế Hokage nhất từ khi thành lập làng lá đến nay. Cho nên dưới sự cưỡng chế của gia chủ Hayashi, mấy vị trưởng lão tông gia vẫn mang vẻ mặt không mấy tình nguyện đến. Mà tông gia đại tiểu thư Hinata thì nắm tay muội muội Hanabi, đi theo sau lưng mấy vị trưởng lão tông gia. Còn phía sau chính là một đám thượng nhẫn và đặc biệt thượng nhẫn của phân gia Hyuga. Mà đi đâu trong đội ngũ phân gia, chính là Hiyashi vừa được thả ra nửa tháng trước, cùng với con trai Neji của hắn đang mang vẻ mặt hưng phấn. Sau khi đệ tam và Hyuga Kagami bàn xong điều kiện, Hiyashi vẫn luôn bị tạm giam liền được thả ra. Dù sao Hyuga Kagami cũng sắp tiếp nhận chiếc ghế Hokage đệ ngũ. Thôn nếu còn tiếp tục giam giữ Hiyashi, thì sẽ không nể mặt vị tân Hokage Hyuga Kagami này nha. Ủa, kỳ quái, ánh mắt Uchiha Shinji đảo qua từng người trong tộc Hyuga, nhưng kinh ngạc phát hiện, vị ứng cử viên Hokage Hyuga Kagami, vậy mà không có trong đội ngũ. Trong nhà Hyuga Kagami, Linh đang sửa sang đầu tóc cho Hyuga Kagami, nhỏ giọng lầu bầu, Kagami, chúng ta thật sự không cần tới sớm sao? Hôm nay là ngày tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đó. Đi sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Thỏa thuận giữa Hyuga Kagami và đệ tam, trước mắt chỉ có các trưởng lão cố vấn, cùng với vài người nằm trong lực lượng nòng cốt của nhất hệ Hokage như Kakashi, Asuma, còn vị đệ tử của Sunet như Hyuga Linh, vẫn ngây ngô chưa biết gì. Hyuga Kagami cười cười. Hoảng cái gì, nhân vật chính luôn luôn xuất hiện cuối cùng nha. Linh nhìn Hyuga Kagami đã được trang điểm chỉn chu đường đường, ngơ ngẩn hỏi, Kagami, chàng thật sự sẽ trở thành Hokage sao? Chân dung của chàng sẽ được điêu khắc trên núi đá cùng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sao? Mặc dù cũng đã qua hơn nửa tháng kể từ khi Hyuga Kagami tham dự tranh cử Hokage, nhưng Linh vẫn có chút không quen với thái độ nhiệt tình của các tộc nhân đối với nàng, cùng với sự khách khí và cung kính của các đồng nghiệp trong bệnh viện. Đối mặt với tất cả những thứ này, trong lòng nàng vẫn cứ cảm thấy mông lung không chân thật. Nàng còn thỉnh thoảng thất thần, không biết là mình còn đang trong mộng, hay là đang ở hiện thực. Có lẽ thế, Hyuga Kagami thuận miệng đáp một câu. Linh đột nhiên cúi đầu nở nụ cười si ngốc. Hyuga Kagami tò mò hỏi, nàng nghĩ gì thế, sao cười vui vẻ vậy? Linh hí hửng nói, lần này ta muốn tự mình xuất tiền, thuê công tượng giỏi nhất Hòa Quốc, để điêu khắc bức tượng chân dung cho chàng. Hyuga Kagami ôn nhu khẽ gật đầu, sau đó bổ sung một câu, nhớ lấy hóa đơn đó, cách chương.